Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1357, chương 1357 Công Phòng Đồng Minh. Hai vị tiến đến, đều là tiểu nữ tử khách nhân. Chẳng lẽ muốn ở chỗ này đại chiến một hồi không thành? Giang Nam Như nói xong, nhìn đối phương, chậm rãi nói, nhưng thấy Giang Nam Như nói âm rơi xuống. Này thủ hạ cận chiến chi sĩ nhất thời tiến lên, đem kia Hậu Lương cùng Danh Chính hai người nhân mã đều vây quanh lên. Tiếp theo, lại thấy kia Giang Nam Như thủ hạ cung tiễn thủ từng người dương cung cài tên, nhắm ngay hai bên, mà kia 10 tên triệu hoán sư, thì tại đầu to dẫn dắt dưới, trong miệng lẩm bẩm, mắt thấy liền phải dưới mặt đất triệu hồi ra vô số khung xương, trong khoảng thời gian ngắn. Giang Nam Như thủ hạ sĩ tốt tức khắc đem Hậu Lương cùng Danh Chính hai người hoàn toàn khống chế. Xuống dưới, ha ha ha, cũng thế, tuy rằng Giang cô nương không muốn cùng ta chờ kết minh, nhưng cũng không có cùng đối phương kết minh, cũng coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Kia Hậu Lương lại là ha ha cười, trong miệng nói xong, hắn đem bên cạnh hộp hướng trước người một đệ, nói, tuy nói không có kết minh, nhưng này lễ vật còn thỉnh Giang cô nương nhận lấy. Nói thành thật lời nói, kia Danh Chính cùng Hậu Lương hai người, lúc này lại là chỉ cần tiến đến một người Giang Nam Như đều sẽ đáp ứng đối phương yêu cầu. Chính là, này hai người lại là kết bạn mà đến, nhưng thật ra khiến cho Giang Nam Như có chút đau đầu. Nếu là nàng lúc này cùng Danh Chính kết minh, tự nhiên sẽ đem kia sau khanh Hậu Lương đắc tội. Ngược lại, cũng là như thế, đơn giản tưởng tượng, nếu hai bên đều phải đắc tội một phương, còn không bằng hai bên đều không đáp ứng. Kể từ đó, hai bên ném chuột sợ vỡ đồ, nhưng thật ra cũng không thể đem Giang Nam như thế nào, chỉ là Giang Nam như trăm triệu không nghĩ tới, kia Hậu Lương cùng chính mình kết minh không thành, lại vẫn là nguyện ý đem trong tay bảo giáp tương tặng. Đối với kia Cửu U Huyền Minh Khải, Giang Nam Như lại là có vẻ yêu thích không buông tay. Nhưng thấy Giang Nam Như đôi mắt ở kia Cửu U Huyền Minh Khải thượng dừng lại nháy mắt, trong lòng lại là hoảng hốt. Nguyên lai, ở kia Cửu U Huyền Minh Khải bên trong, Giang Nam Như ẩn ẩn đã nhận ra một tia quen thuộc hơi thở. Nàng tự nhiên không biết kia sau khanh tự nơi nào được đến cái này bảo giáp, nhưng nàng trong lòng nghi hoặc lại là cực kỳ càng thêm nghiêm trọng. Hậu Lương thấy Giang Nam Như đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn trong tay hắn Cửu U Huyền Minh Khải, trong lòng vừa động, chậm rãi hỏi, như thế nào? Nga, Giang Nam Như tức khắc phát giác chính mình thất thố, vội vàng nói, đều do ta, ngượng ngùng, ta không cần, chỉ cần là vừa rồi thoáng nhìn chi gian, Giang Nam Như liền xem rõ ràng, nhưng thấy kia Cửu U Huyền Minh Khải bên trong lại là ẩn ẩn có huyền hóa vàng châu cảm giác. Giang Nam Như trong lòng cả kinh, lại là bất động thanh sắc. Lúc này, nàng thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ kia Cửu U Huyền Minh Khải chính là dùng huyền hóa vàng châu luyện chế mà thành? Này, kia Hậu Lương nhất thời có vẻ xấu hổ lên, đem nguyên bản vươn cánh tay huyền ngừng ở giữa không trung, lại là không biết nên như thế nào cho phải. Giang Nam Như nhìn đối phương, chậm rãi nói, sau khanh cùng thắng câu nhị vị đại nhân có thể nhìn chúng tiểu nữ tử, tiểu nữ tử tất nhiên là vui sướng vạn phần, mong rằng nhị vị sứ giả trở về chuyển cáo nhị vị đại nhân, liền nói tiểu nữ tử nguyện ý cùng hai nhà kết thành công phòng đồng minh, như thế nào? Giang Nam Như lời nói cực kỳ khảo cứu, đã cũng không là cự tuyệt hai bên, cũng không là đáp ứng rồi hai bên. Nàng nếu trong miệng nói thành công phòng đồng minh, lại không phải kia cái gọi là kết minh, kể từ đó cũng coi như là cấp từng người lưu ra đường sống. Nhưng thấy kia Hậu Lương cùng Danh Chính lẫn nhau nhìn thoáng qua, liền từng người thượng gật đầu, xem như đáp ứng rồi xuống dưới. Giang Nam Như thấy hai bên tựa hồ là đồng ý chính mình ý kiến, mới không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hết chương.